tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681. Trận pháp thượng cổ thập đại thần cấp bảo vệ đảo lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Cái này quá biến thái. Đồng tu không khỏi gào thét một tiếng. Hắn không còn hoài nghi, ám thiên quân đoàn hôm nay nhất định sẽ bị diệt vong. Phía trên hòn đảo, đại điện của ám thiên quân đoàn được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng gần đỉnh núi. Phần đất phẳng này có hình lục giác, tương ứng với sáu hướng, phù hợp với số lượng thiên địa lục hợp. Đại sảnh được làm từ vô số hắc sắc ma thạch khổng lồ, khắc vô số pháp văn pháp trận ma đạo, khí thế phi phàm. Trong đại điện, thủ lĩnh của ám thiên quân đoàn, Xích Long, phó thủ lĩnh Âu Dương Quan và bảy đại kim cương lửa, mưa, sương mù, sấm sét, điện, băng tuyết đều có mặt. Xích Long mặc một bộ giáp ma kỳ lân màu đen, ma lực sừng sương mù đen trên đầu, ma khí giữa hai mắt mở ra rồi đóng, thể hiện sự uy nghiêm. Hắn nhìn xung quanh rồi nói, vừa rồi bản tọa nhận được tin tức đế phu của Bắc Huyền Thiên đến Minh Long Thánh Địa cứu hòa, một chiêu giết chết Liệt Thiên Hủy, việc này các ngươi thấy thế nào? Phó thủ lĩnh Âu Dương Quan lên tiếng trước, thủ lĩnh, đế phu của Bắc Huyền Thiên là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế. Mọi người đều biết hắn chính là một yêu nghiệt tuyệt thế. Ta nghĩ ám thiên quân đoàn chúng hẳn là nên tránh né mũi nhọn. Bảy đại kim cương nghe vậy đều im lặng gật đầu. Huyền Băng Nữ Đế quá có uy danh. Gần đây trong thiên ma giới nghe đồn rằng nàng giết chết Động Nguyên Đại Đế ở Thiên Đô Sơn, khiến cả thiên hạ chấn động. Nếu như vậy nam nhân của nàng tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc. Xét cho cùng, ám niên quân đoàn chính là tổ chức sát thủ, phải tồn tại trong vết nứt của các thế lực khác nhau trong thiên hạ, nhiều khi không thể tranh hung ác, hành động theo cảm tính. Cho dù những ma tử sĩ đi đến Minh Long Thánh Địa đều bị tiêu diệt, bọn họ cũng không thể tùy tiện phát động trả thù, nếu không quân đoàn sẽ bị lộ diện hoàn toàn, thu hút vô số kẻ địch bao vây và trấn áp. Cho nên, tất cả mọi người đều cảm thấy cần phải thận trọng khi đối phó với một cường giả cấp bậc như đế phu của Bắc Huyền Thiên. Xích Long nhìn nhận biểu tình của mọi người, lắc đầu, lấy hay bỏ cung cần phải xem trọng. Nhưng kế hoạch tấn công Vô Sinh Quốc và Vạn Ma Quốc trước đây của chúng ta đã thất bại rồi. Nếu lần này chúng ta không có chút phản ứng, vậy thì ám thiên quân đoàn của chúng ta làm sao có chỗ đứng? Khi nghe thấy lời này, Âu Dương Quan bọn họ đều gật đầu đồng ý. Một tổ chức sát thủ như ám thiên quân đoàn có thể tồn tại dựa vào uy tín và danh tiếng tích lũy của nó. Sự thất bại của Vô Sinh Quốc và Vạn Ma Quốc đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của quân đoàn. Nếu đế phu của Bắc Huyền Thiên tiêu diệt Đông Tu và những ma tử sĩ khác, ám thiên quân đoàn đoàn lại véo mũi không nói lời nào, vậy thì sau này đừng nghĩ đến việc lăn lộn trong giới sát thủ. Âu Dương Quan nói, chỉ là đế phu của Bắc Huyền Thiên giết chết Liệt Thiên Hủy trong một giây, rất có thể đã đạt tới cảnh giới Đại Thánh Đỉnh Phong, thậm chí là cổ thần cảnh. Chúng ta nên làm gì mới có thể lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt hắn? Xích Long nhếch môi, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Vậy cũng chỉ có thể để hắn nếm thử huyết mạch thần thông mới thức tỉnh của bản tòa. Nói xong, ngón tay hắn có chút trống rỗng. Một khung hình vuông màu đen gần như ảo ảnh bay lên ở trung tâm đại điện. Khung hình vuông màu đen huyền bí và bí ẩn. Âu Dương Quan và những người khác đều sửng sốt khi nhìn thấy nó, thủ lĩnh. Đây là, Xích Long lộ ra vẻ mặt tốt. Bản tọa chính là huyết mạch dòng chính của Thái U Ma Thần. Hôm nay ta mới phát hiện trong huyết mạch của gia tộc ta có một loại thần thông. Thần thông này, bản tọa đặt tên là Thái U Giam Cầm. Về phần uy lực của nó, Xích Long giơ ngón tay về phía Âu Dương Quan. Hô, khung hình vuông màu đen nhảy ra khỏi khoảng không, đáp xuống Âu Dương Quan với tốc độ khó có thể bắt được. Sau đó không gian giật giật, cái hộp đột nhiên mở rộng, bao phủ Âu Dương Quan trong đó. Thủ lĩnh, cái này, Âu Dương Quan quá sợ hãi. Hắn cảm thấy như thể mình đã bị cắt rời khỏi thời không ban đầu và bị cô lập trong một thời không mới. Một cỗ uy áp bí ẩn bao phủ toàn thân hắn, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Xích Long, đừng sốt ruột, ngươi cũng có tu vi đại thánh đỉnh phong. Ngươi chỉ cần trải nghiệm uy lực của thần thông này là được. Bây giờ, ta muốn ngươi dốc hết toàn lực thoát khỏi nó. Vâng, Âu Dương Quan lập tức thúc giục chân nguyên toàn thân, hóa thành ma khí đáng sợ, muốn đập tan cái khung hình vuông màu đen này. Tuy nhiên, trong chớp mắt, hắn phát hiện ra rằng ngay khi ma khí của mình rời khỏi cơ thể, đã bị uy áp huyền diệu xung quanh mình hóa giải. Nói cách khác, khi đối mặt với thái u giam cầm này, hắn thậm chí không làm được gì. Hỏa kim cương du võ xương, một trong bảy đại kim cương nhắc nhở. Phó thủ lĩnh, thử dùng huyền kỹ một chút. Âu Dương Quan gật đầu. Trong ma tộc, có rất nhiều bí pháp huyền kỹ không dựa vào tu luyện. Ánh mắt Âu Dương Quan lộ ra vẻ kinh hãi. Bất kể là tu vi hay thần thông, đều không thể làm gì được. Ta nghĩ hẳn là một lực lượng pháp tắc cực kỳ cường đại. Ngươi có thể bỏ qua tu vi và bất kỳ kỹ pháp nào. Một khi bị mắc bẫy, không có lối thoát. Xích Long hài lòng gật đầu. Đúng vậy, sau đó hắn động đậy ngón tay. Khung hình vuông màu đen nhốt Âu Dương Quan giống như khối băng, từ trong hư không rơi xuống. Cách chương.